Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, 607, chương 607, Ngọc Tưởng cùng bấm ngón tay. Lăng Vũ Hàm phiền táo nói ra, lúc đầu ta cực kỳ thích Mộc Huyền Thanh, nhưng khi nhìn đến nàng ra tay với ta, nhất định chính là lãnh huyết vô tình, nào có một cái bé gái dáng vẻ. Tần Hồng Miên chính mình tính khí quái dị, lại đem con gái của mình giáo thành loại dáng vẻ này. Nào có như vậy mẫu thân? Hoàng Siêu đối với Tần Hồng Miên cũng có chán ghét, lắc đầu nói ra, cái này nhân loại vốn là không phải thông minh, bất quá nói cho cùng đây đều là đoàn chính thuần gây hỏa. Ta nhất phục Mộ Dung Phục một điểm, lại đem đoàn chính thuần tiểu lão bà giết hết. Sau đó đoàn chính thuần cũng chỉ có thể tự sát, ngược lại là hiện ra thiên lý rất rõ ràng, khiến người ta ý niệm trong đầu thông suốt. Đoàn chính thuần tạo nghiệt, chính hắn lại căn bản không lưu ý, mà những người khác cũng là quá, hắn nhìn Lăng Vũ Hàm giống nhau, thầm nghĩ Lý Thanh La cũng là một cái trong đó, tiện nhân. Đừng nói như vậy hiểu, Lăng Vũ Hàm nói. Đoàn dự cái này nhân loại, cùng bên trong nguyên tác giống nhau thú vị, ngươi nên đi biết hắn xuống. Hoàng Siêu hừ hừ nói, cái này nhân loại kỳ thực không phải Vương Ngữ Yên ca ca. Ngươi không cần phải đối với hắn thân thiết như vậy, hai người cứ đi thẳng một đường vui đùa, đuổi theo Tần Hồng Miên hai người hướng đại lý đi. Lăng Vũ Hàm đã tháo Mộc Huyền Thanh ám tiễn. Như vậy nàng ấy công phu mèo quào, tự vô pháp miểu sát Man Đà Sơn Trang người làm. Hoàng Siêu trước khi đi xử lý chính mình sự tình, hắn để Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Kiền đi dò xét gia tộc Mộ Dung giữ tại thế lực ân uy tịnh thi, để cho thủ hạ nhiều người làm hiệp nghĩa việc, tranh thủ hài lòng danh vọng. Mà thủ hạ nếu có ngoài nóng trong lạnh, danh tiếng ác liệt, Đặng Bách Xuyên hai người liền xét trừng phạt. Mà những cái này sát nhân đoạt của sự tình, chúng ta cũng không cần cạn nữa. Hoàng Siêu nói, cướp đoạt sát nhân, dù sao không phóng khoáng. Hiện tại thiên hạ giàu có và đông đúc, các ngươi lưu ý Nam Dương Kinh thương việc. Ân, hải mậu hơn nữa kiếm tiền, thu cái xưởng đóng tàu. Ta tự có thuyền lớn bản vẽ. Muốn phục quốc có thể đi Nam Dương tiểu quốc trước thành lập cơ nghiệp. Hắn cứ như vậy đem thủ hạ ném đi phát triển Viễn Dương mậu dịch. Dù sao tất cả mọi người chuẩn bị làm đại sự. Hoàng Siêu nếu như đột nhiên nói phục quốc là ngốc bức, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp thu, còn không bằng điều động nhiệt tình của bọn hắn đi làm điểm hữu ích sự tình. Người trong giang hồ a, luyện điểm thô thiển nội công, thân thể tố chất liền so với dân chúng bình thường tốt hơn nhiều. Huấn luyện như vậy thủy thủ rời bến, an toàn tính gia tăng thật lớn. Đến khi cùng bên ngoài tiểu quốc, hải tặc xảy ra tranh cãi, cái này một bọn người thì càng có mục tiêu, cũng tiết kiệm bọn họ không có việc gì, còn không có gì lòng trung thành. Hoàng Siêu căn bản là không có muốn làm tốt cái này sự tình. Chỉ là cho vài cái gia tướng tìm một chút sự tình làm. Mà Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác bị hắn nghiêm lệnh tại gia thủ vệ, hai cái này chuyên gây rắc rối. Hắn đọc sách lúc đã cảm thấy bọn họ là cố ý hãm hại Mộ Dung Phục đi. Có cơ hội này, nhất định phải để cho bọn họ cấm túc hào hào ma luyện tính tình. Lúc này Mộ Dung Bác cũng không biết chính mình nhi tử đã không phải phục quốc. Hắn chỉ nghe nói Mộ Dung Phục cầu thân, sau đó sẽ không có đoạn dưới. Bất quá giang hồ đồn đãi, ngược lại là rất xem trọng Mộ Dung Phục, cảm thấy hắn cùng biểu muội lại hữu duyên phân, võ công thanh danh lại xứng, nhất định là hôn sự đã định giấu giếm tin tức. Nam Mộ Dung cùng Lăng Ba Tiên Tử kết hợp, cái này một cái lấn át Bắc Kiều Phong. Bất quá Bắc Kiều Phong lại là Lăng Ba Tiên Tử nghĩa huynh. A Hát, thiên hạ nổi danh nhất ba người, dĩ nhiên thành người một nhà. người giang hồ đã đối với lần này vô lực nhổ nước bọt. Cái này về sau cũng không có náo nhiệt nhìn. Mọi người hỉ văn nhạc kiến, Bắc Kiều Phong đối với Nam Mộ Dung, sợ là không vui. Lúc này, Mộ Dung bác bắt đầu hãm hại nhi tử. Hắn khắp nơi hoạt động, mạnh mẽ thu phục giang hồ thế lực hoặc là muốn người ta tiền. Không nghe lời hay dùng, đấu chuyển tinh di, đánh chết. Trong chốc lát cô Tô Mộ Dung thanh thế lớn, khó bề phân biệt, thần bí như vậy án kiện để mọi người rộng khắp truyền bá. Cô Tô Mộ Dung danh tiếng càng lúc càng lớn, phải biết rằng chuyện tốt không ra khỏi cửa. Tiếng giữ đồn xa, mọi người truyền bát quái, càng chú ý mặt trái tin tức, Mộ Dung bác thâm minh lòng người. Thế nhưng hắn không thể bịa đặt Mộ Dung ra tấm màn đen. Vì vậy thẳng thắn để Mộ Dung ra cùng khủng bố án kiện có quan hệ. Việc này Mộ Dung phục có đầy đủ chứng cớ vắng mặt. Nhưng là lại sẽ để mọi người liều mạng truyền Mộ Dung ra lợi hại. Khách quan bên trên gia tăng rồi Mộ Dung ra nổi tiếng. Bao bất đồng cùng phong ba ác ở nhà như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Nhưng là công tử nghiêm lệnh, lấy ra cái loại này, không nghe lời liền thay cao minh, thái độ. Để cho hai người không dám đi ra ngoài lấy chồng đánh lộn nháo sự. Mà thua bởi Hoàng Siêu sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Mã Đại Nguyên cũng rốt cuộc chết ở tuyệt kỹ của mình dưới. Kiều Phong suy nghĩ một phen, xuôi nam đi gặp Mộ Dung Phục. Hắn cảm thấy để cho nghĩa muội cùng Mộ Dung Phục nói chuyện cưới gả, Mộ Dung Phục cũng sẽ không đối với cái bang xuất thủ. Trong này nhất định có hiểu lầm. Đoàn Chính Thuần dẫn theo một cái A-di về nhà, để Đoàn Dự phi thường xấu hổ. Đón lấy, Đoàn Chính Thuần bắt đầu đốc thúc Đoàn Dự luyện võ. Hắn chứng kiến Lăng Vũ Hàm thành tựu, càng phát ra cảm thấy Đoàn Dự không nên thân. Thái độ cũng không tốt như vậy. Đoàn Dự phi thường bất mãn. Cùng phụ thân nói nho ra đạo lý cùng Phật ra đạo lý. Lại bị Đoàn Chính Thuần điểm huyệt dùng cách xử phạt về thể xác. Vì vậy bỏ nhà ra đi. Đi lần này, liền đi tới Vô Lượng kiếm phái. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đã tới Vô Lượng sơn động. Đối với bên trong vượt quá thời gian thay mặt kiến tạo. Hoàng Siêu cũng không khỏi tán thán, nhìn cùng Lăng Vũ Hàm giống nhau như đúc ngọc tượng. Hoàng Siêu cười gật đầu, đây quả thực là ngươi dành riêng bảo vật, ta cuối cùng coi là nhìn thấy chân chính bảo này cùng ngươi hữu duyên. Ngươi khoái tích huyết nhận chủ đi, Lăng Vũ Hàm gật đầu nói, đúng nga, lại vẫn có thể nhỏ máu nhận chủ, ngươi không phải thành Mộ Dung Phục. Liền đầu óc thật có bị bệnh không? Hoàng Siêu nghiêm túc nói. Thà tin là có. Không thể không tin. Ngươi thử một lần cũng không có thương tổn. Lăng Vũ Hàm trên ngón tay bên trên cắt một cái lỗ nhỏ. Liếc một cái Hoàng Siêu. Đem một giọt huyết châu gảy tại ngọc tượng bên trên. Không có gì cả phát sinh. Lăng Vũ Hàm cố ý làm ra sinh khí dáng vẻ. Oán giận Hoàng Siêu. Ngươi ra chủ ý cùi bắp. Hoàng Siêu cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngọc tượng không có hấp thu tiên huyết. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được ngọc tượng có hơi yếu biến hóa. Hắn nói ra, ngươi thử hướng ngọc tượng bên trong đưa vào chân khí. Lăng Vũ Hàm theo lời nghe theo. Ngọc tượng đem chân khí đẩy ra ngoài cơ thể. Giống như là một cái vật chết. Nhưng là Lăng Vũ Hàm đi qua nội lực biến hóa. Cũng cảm nhận được cùng ngọc tượng cảm ứng nào đó. Khối này ngọc thạch tuyệt không phổ thông. Nó là bởi vì ở nơi này thế giới. Chỉ có thể hiện ra một điểm thần kỳ. Thế nhưng nó cùng ngươi hữu duyên. Về sau có thể tế luyện thành chân chính bảo vật. Hoàng Siêu thôi chắc nói. Ngươi không bằng đã ở thất bảo chỉ hoàn bên trên tích một giọt máu. Ở nơi này thế giới nó không có nhận chủ công hiệu. Thế nhưng về sau lại nói bất định, nếu như nói huyễn tưởng thế giới đồ đạc căn cứ vào mọi người tinh thần. Như vậy Vô Lượng sơn động ngọc tưởng cùng Tiêu Giao phái truyền cho Hư Trúc chiếc nhẫn. Thừa tái rất nhiều người chú ý lực, cảm giác tồn tại của bọn chúng so với cái kia tiên hiệp trong tu chân bịa đặt pháp bảo mạnh hơn nhiều. Hoàng Siêu thu ngọc tượng, hai người ở chỗ này ở một đoạn thời gian, sơn động phòng ở, lại có thể chứng kiến đáy hồ cảnh vật, để hai người cảm thấy tương đương kỳ diệu. Đoàn Dự đã trải qua một hệ liệt sự tình, rốt cuộc Hoa Lệ Lệ rớt xuống vách núi. Hắn đang ở bối rối thất thố lúc, liền nghe được viễn phương khác thường vang truyền đến. Đá lớn cuộn, trên ngọn núi dĩ nhiên xuất hiện một cái cửa động. Nghĩ đến vô lượng kiếm phái truyền thuyết, Đoàn Dự ngạc nhiên há to mồm, lảo đảo chạy tới hô to: "Tiên nhân cứu ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."